Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, ý thức quyết định năng lực. 127 cái điểm năng lượng, đây chính là ở giải mã mê cung thế giới ở lại. Sững sờ sau một tháng thu hoạch, ngoài ra, vẫn đúng là sẽ không có cái gì, tiến vào thế giới kia sau khi... Diệp Thiên Hồ làm, tổng thể tới nói cũng chính là một chuyện, trợ giúp WCKD phát hiện thuốc giải cũng thúc đẩy hiểu rõ dược miễn phí mở rộng. Hơn nữa bởi vì tài nguyên chờ chút hạn chế, liền ngay cả miễn phí mở rộng cũng vừa mới bắt đầu. Tiếp theo một tháng kỳ hạn liền đến, mặc dù là như vậy, bởi vì Diệp Thiên Hồ tham dự, cũng hoàn toàn thay đổi thế giới kia hướng đi. Nếu như không phải sự giúp đỡ của hắn, dựa theo nguyên nội dung vở kịch phát triển, cuối cùng có thể sống sót, cũng chính là những người số rất ít miễn dịch người. Cái khác không có miễn dịch năng lực người bình thường, có thể sống sót tuyệt đối ít ỏi, trừ phi là đi theo ở Thomas bên người. Có điều cân nhắc đến Thomas dòng máu có hạn. Nguyên nội dung vở kịch cuối cùng tùy tùng Thomas cái kia một nhúm nhỏ trong đám người phòng trưng. Cũng không có cái gì ra dáng nhà khoa học. Coi như là Thomas mỗi ngày đều bận bịu hút máu. Cũng cứu không được mấy người. Mà hiện tại không giống nhau. Rời đi trước đoạn thời gian đó. Diệp Thiên Hồ không phải là cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hắn thanh lý rất nhiều gặp đối với kế hoạch tiến hành tạo thành cản trở người. Trợ giúp Ava Peck thu nạp quyền lợi, lấy bảo đảm coi như là hắn rời đi sau khi cái kia thuốc giải không trả giá mở rộng kế hoạch cũng có thể tiếp tục tiến hành. Lấy Ava Peck tính cách, nàng cũng đồng ý vì hoàn thành kế hoạch mà trả giá tất cả. Quyền lợi thu nạp cũng làm cho nàng nắm giữ thực lực như vậy. Mặc dù là làm như vậy có thể sẽ tạo thành cái khác một chút phiền toái. Tỉ như quá mức tập trung quyền lợi tạo thành độc tài loại hình hiện tượng phát sinh. Nhưng một nhà độc tài lãnh đạo những người còn lại, cũng hầu như so với phần lớn mọi người bị flare virus giết chết thân thiết quá nhiều rồi. Huống chi, Ava Peck cũng không phải loại kia lưu luyến quyền lợi người. Nàng là một cái lý nghĩ chủ ý. Nắm quyền lợi chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích. Ava Peck luôn luôn ham muốn làm, chính là kéo dài nhân loại ở trái đất tồn tại. Bây giờ nhìn lại, nàng đã làm được, coi như là Diệp Thiên Hồ thật sự đã nhìn lầm người. Kỳ thực cũng không đáng kể, đón lấy chính là thế giới kia nhân loại vận mệnh của mình. Diệp Thiên Hồ mặc dù đồng tình bọn họ nhưng loại này đồng tình cũng có hạn. Hắn lại không phải những người này bảo mẫu, liền thuốc giải đều giúp các ngươi làm ra đến rồi. Vẫn muốn nghĩ hắn nhọc lòng mất công sức cho các ngươi sáng tạo một cái utopia hay sao? Đừng đùa, chính các ngươi liền tất cả đều là ăn cơm khô sao? Hắn điểm năng lượng đã tới tay, tự nhiên cũng không có lưu ở nơi đó tiếp tục cho bọn họ làm bảo mẫu cần phải. Hào không lưu luyến địa liền mang theo Selin rời đi thế giới kia. Có điều muốn nói điểm năng lượng thứ này. Hiện tại Diệp Thiên Hồ đều có chút không chút nào để ý. Đã tiến vào nhiều như vậy thế giới. Coi như là trong lúc cố hóa một cái sinh hóa thế giới. Hắn hiện tại còn lại vẫn như cũ không ít. Điểm năng lượng tác dụng to lớn nhất. Theo Diệp Thiên Hồ cũng chính là cố hóa thế giới. Chỉ có điều cho tới bây giờ, đáng giá bị hồi đoái cũng chính là một cái sinh hóa thế giới. Mà vô thế giới đúng là dự định cố hóa mục tiêu. Có điều tuy rằng ở Captain American sinh ra thời gian như vậy điểm đã tiến vào một lần. Nhưng bởi vì lúc đó thế giới kia thời gian nguyên nhân, tạm thời không có hồi đoái. Hơn nữa cái này cố hóa, còn không phải nói thế giới này chính là ngươi. Chỉ là có thể nơi tự do ngang qua tại đây chút bị hồi đoái thế giới trong lúc đó. Mà không có quá nhiều hạn chế. Sau đó tuy rằng linh toái toái địa tiêu hao rất nhiều điểm năng lượng. Nhưng tổng thể mà nói, điểm năng lượng vẫn như cũ rất nhiều. chí ít còn đầy đủ hắn cố hóa hai cái thế giới. Nhưng không tìm được đáng giá làm như vậy đối tượng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tích góp. Hiện tại ngoại trừ tình cờ hỏi một chút Lilith hắn điểm năng lượng hiện tại có bao nhiêu. Thời điểm khác, Diệp Thiên Hồ cơ bản liền không thế nào quan tâm, chậm rãi tích góp chứ, nói không chắc lúc nào thì có dùng, hiện tại có thêm không dùng được, không cần, làm sao đều so với cần thời điểm lại phát hiện không đủ thân thiết quá nhiều rồi. Rời đi giải mã mê cung thế giới, Diệp Thiên Hồ cùng Selin cũng không có trực tiếp trở lại sinh hóa thế giới, mà là đi tới Selin cố hương, Andoan thế giới. Bởi vì Selin thân thể chưa hề đem đánh trúng chính mình đầu đạn bỏ ra đến, Diệp Thiên Hồ mới phát hiện Selin dị thường. Nhưng nghiêm ngặt nói đến, này cũng không tính là vấn đề. Tình cờ đối với thân thể nhỏ bé chỗ năng lực khống chế giảm xuống, cũng chỉ là bởi vì đang đứng ở năng lực thức tỉnh quá độ thời kỳ, mà không có cách nào rất tốt mà khống chế sức mạnh của chính mình. Phương pháp giải quyết vẫn là ở chỗ Selin chính mình, coi như là nàng cái gì cũng không đi làm, đợi được trải qua đoạn này quá độ thời kỳ, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng, còn có thể thu được năng lực hoàn toàn mới. Còn năng lực là cái gì? Coi như là Selin bản thân cũng không có khái niệm gì. Diệp Thiên Hồ có chút ý thức được, khả năng chính là bởi vì Selin đối với năng lực của nàng không có khái niệm, vì lẽ đó ở tạo nên hiện tại quá độ kỳ tình huống như thế. Đối với này, Diệp Thiên Hồ nhưng là có thiết thân lĩnh hội, có lúc năng lực cũng không phải từ còn không ra đời thời điểm liền bị định hình. Chân chính cho năng lực định hình người là ủng có dị năng người, là chính bọn hắn quyết định chính mình sẽ nắm giữ năng lực gì. Loại này lý luận cũng không phải tuyệt đúng vậy, mỗi cái thế giới trong lúc đó hệ thống sức mạnh các có sự khác biệt. Năng lực sinh ra nguyên nhân cũng thiên kỳ bách quái, có người là cắn thuốc, có người bị kỳ quái động vật cắn, còn có người thẳng thắn là bị sét đánh vân vân. Chỉ có người không nghĩ tới, không có bọn họ không làm được. Đều không nơi nói lý đi, nhưng ít ra ở tinh thần phương diện năng lực, cái này lý luận vẫn là có thể được. Tinh thần năng lực, nói cho cùng còn là một nhân ý chí cường hóa cùng kéo dài. Làm loại cường độ này đạt tới trình độ nhất định sau khi, sẽ lấy tinh thần năng lực phương thức bày ra. Mặc dù có thể phát hiện điểm này, ngoại trừ tự thân cảm ngộ ở ngoài, vẫn là cùng Alice có quan hệ rất lớn. Alice một lần nữa tiêm vào T-virus sau khi, nàng thân thể lần thứ hai thu được cường hóa, mà đã từng mất đi tinh thần năng lực cũng khôi phục, thậm chí càng hơn dĩ vãng. Alice sử dụng tinh thần năng lực phương thức so với Diệp Thiên Hồ mà nói có chút thô ráp. Thường dùng nhất thủ đoạn công kích chính là tinh thần hóa thành tính thực chất chất xung kích. Hiệu quả phi thường mạnh mẽ. Ở Alice một đòn toàn lực trước mặt, Diệp Thiên Hồ coi như là tinh thần năng lực cùng không gian năng lực toàn mở cũng không có cách nào chống đối, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Hết cách rồi, căn bản không ngăn được. Mà Alice đối với tinh thần năng lực một loại phương thức khác, liền có thể nói quỷ dị, trực tiếp mục tiêu công kích đại não, tạo thành vật lý trên phá hoại. Loại này quỷ dị phương thức công kích, từ sinh ra đến lúc sau mất đi T-virus, cũng chỉ có một cái xui xẻo công ty Umbrella bảo an lĩnh hội sự công kích này, đều không có cùng đối phương trực tiếp tiếp xúc. Alice trực tiếp nhìn chằm chằm máy thu hình liền đem phòng quản lý bảo an giết chết. Hai loại năng lực, nói đến Diệp Thiên Hồ đều là rất ước ao. Ở đơn thuần hơn nữa trực tiếp công kích phương diện, Alice đối với tinh thần năng lực vận dụng phương thức đều muốn vượt qua chính mình. Nếu ước ao, vậy dĩ nhiên là muốn học tập. Tuy rằng thâm tầng nguyên nhân có chút không giống, nhưng mọi người đều là bởi vì T-virus mà thu được, cũng đều là tinh thần năng lực không giống vận dụng phương thức. Nghĩ đến chỉ phải hiểu Alice đối với tinh thần năng lực vận dụng phương thức. Giống như mình có thể sử dụng tới này hai loại mạnh mẽ năng lực. Ý nghĩ không sai, đáng tiếc làm thực tế bắt đầu học tập thời điểm mới phát hiện vấn đề tầng tầng. Hai người vì thế bận việc đã lâu. Hai loại năng lực Diệp Thiên Hồ một cái cũng không học được. Có điều trong quá trình này, Diệp Thiên Hồ lại phát hiện một chút thú vị đồ vật. Vậy thì là cá nhân đối với năng lực nhận thức, đối với năng lực sản sinh ảnh hưởng. Ở Alice trên người, hai loại không giống năng lực sinh ra, đều không ngoại lệ đều là bởi vì Alice lúc đó vị trí hoàn cảnh. Làm cho nàng nhất định phải có loại năng lực này đến tự cứu. Lần thứ nhất sử dụng tinh thần xung kích, đó là Alice công ty Umbrella một tòa căn cứ Trung Hòa bởi vì cảm hóa biến dị T-Virus mà biến thành quái vật Isaac thời điểm chiến đấu sinh ra. Một lần tinh thần xung kích trực tiếp đem Isaac đập ra ngoài. Đương nhiên cũng không có hiệu quả gì. Isaac cuối cùng vẫn bị laser mạng cắt thành mảnh vỡ chết đi. Chỉ có thể nói khi đó Alice năng lực còn chưa đủ mạnh. Nếu như nàng khi đó liền nắm giữ sau đó cùng Diệp Thiên Hồ lúc giao thủ thực lực. Một lần tinh thần xung kích liền đủ để ung dung giải quyết chiến đấu. Mà loại thứ hai trực tiếp làm cho người ta đại não tạo thành thương tổn phương thức công kích. Là ở nàng nỗ lực từ công ty Umbrella khống chế bên trong chạy trốn thời điểm. Bị phòng quản lý bảo an phát hiện. Vì lẽ đó vào lúc ấy, nàng cần một loại để bảo an câm miệng thủ đoạn. Liền loại thứ hai tinh thần năng lực phương thức công kích liền sinh ra. Theo Alice hồi ức, đặc biệt là loại thứ hai năng lực. Nàng lúc đó cũng không biết chính mình năng lực như thế là cái gì. Chỉ là trong tiềm thức cảm thấy, chính mình cần năng lực như vậy, hơn nữa nhất định phải làm được. Có thể nói, là nàng ở chủ quan trên vì là năng lực của chính mình đáp nạn hình thái. Khác một cái ví dụ, chính là Diệp Thiên Hồ chính mình, lúc trước hắn ở thu được tinh thần năng lực thời điểm. Theo bản năng mà liền cho rằng, tinh thần năng lực tác dụng hẳn là thân thể hắn một loại kéo dài. Có thể dùng đến ngăn cản vật lý trên công kích, có thể thay thế hai tay của hắn vô lấy vật phẩm chờ chút. Tổng thể mà nói, tác dụng hiệu quả đều hẳn là thể hiện ở vật lý phương diện. Chính là Diệp Thiên Hồ đang sử dụng tinh thần năng lực thời điểm. Cũng sẽ ở trong đầu tưởng tượng ra lực lượng tinh thần thực chất hình dạng chờ chút. Thật sự liền đem kéo dài ra đi lực lượng tinh thần cho rằng tính thực chất địa tồn tại. Chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Này rất có hiệu quả. Rất lớn địa phương là xong hắn đối với tinh thần năng lực khống chế. Có lúc hắn cũng tiếc nuối. Tinh thần của chính mình năng lực tại sao không thể làm ra công kích địch tinh thần của người ta. Cũng hoặc là dò xét kẻ địch tư tưởng. Ban đầu còn tưởng rằng là chính mình không đủ mạnh, nhưng căn bản không biết. Tất cả những thứ này ở thu được năng lực sau, hắn cho rằng, một khắc đó cũng đã quyết định. Mãi đến tận cùng Alice giao lưu thời điểm, Diệp Thiên Hồ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không đủ cường cũng không phải thật sự là nguyên nhân, mà là bởi vì chính hắn nhận thức phủ định cái khác khả năng. Rõ ràng nguyên do trong đó lại nhìn năng lực của chính mình. Rất nhiều đã từng giống thật mà là giả đồ vật trở nên rõ ràng. Tuy nhiên để Diệp Thiên Hồ rõ ràng, tinh thần của chính mình năng lực trải qua chính mình không ngừng tăng mạnh huấn luyện đã định hình. Một lần nữa nhận thức, hơi trễ, cũng quá khó khăn, bởi vì cái kia không phải một cái đơn giản biết rồi là được. Quan trọng nhất vẫn là thuyết phục chính mình tiềm thức. Có câu nói gọi là thuyền tiểu thật quay đầu lại. Hắn nhưng là vừa vặn ngược lại. Dưới tình huống này, coi như là biết rồi Alice là làm sao thao tác tự thân tinh thần năng lực. Nhưng phương pháp giống nhau dùng đến trên người mình thời điểm. Nhưng hoàn toàn không hợp. Diệp Thiên Hồ cũng không hối hận chính mình lúc trước lựa chọn. Dù sao mình đối với tinh thần năng lực vận dụng phương thức càng thêm linh hoạt, cũng càng thêm cẩn thận, này đều là Alice không cách nào so với, nhưng không hối hận, tóm lại vẫn còn có chút tiếc nuối. Tạm thời không đề cập tới Diệp Thiên Hồ vấn đề đau đầu. Hiện tại đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người Selin, chính là điển hình phản diện giáo tài. Nàng đối với mình sắp thức tỉnh năng lực căn bản cũng không có ý thức. Thậm chí nếu như không phải Diệp Thiên Hồ nói cho nàng, nàng cũng không biết năng lực của chính mình sắp thức tỉnh rồi. Còn tưởng rằng là chính mình thân thể xảy ra vấn đề gì. Thời điểm như thế này, còn nói cái gì nhận thức quyết định năng lực. Selin liền nhận thức cái này cơ bản nhất bước đi đều không có làm được đây. Có thể nói, chỉ cần nàng có thể chân chính lý giải sức mạnh của bản thân, như vậy hết thảy đều gặp giải quyết dễ dàng. Cũng không phải là không có phương pháp của hắn. Hết sức công phu là một loại, lâm chiến đột phá cũng là một loại. Loại thứ nhất liền không nói. Loại phương pháp thứ hai khá giống là Alice thức tỉnh năng lực điều kiện. Bị bức ép đến tuyệt cảnh, không thể không tìm kiếm một loại có thể xoay chuyển chiến cuộc sức mạnh thời điểm. Ý chí và thân thể ở khẩn cấp nhất thời khắc trường thi bạo phát. Tiềm thức vì nàng ban đầu cuối cùng quyết định, cuối cùng sự lựa chọn này, ở vừa bắt đầu liền bị Diệp Thiên Hồ phủ quyết. Thật sự coi lâm chiến đột phá là chơi vui. Sơ sót một cái, liền thật sự có thể tuyên cáo trò chơi kết thúc. Lại nói Diệp Thiên Hồ cũng rất làm khó Selin sáng tạo điều kiện như vậy. Lâm chiến đột phá tối điều kiện tốt chính là tử chiến đến cùng. Bỏ đi bất kỳ một điểm chỗ trống, chịu không nổi thì lại chết. Thật là muốn như vậy, Diệp Thiên Hồ tình nguyện để Selin đi hết sức công phu thậm chí trực tiếp không muốn cái kia năng. Lực cũng sẽ không để cho nàng đi đối mặt loại kia tuyệt cảnh. May là Underworld bên trong thế giới huyết tộc Bắc Âu cứ điểm Wando nhưng cung cấp một cái khác lựa chọn tốt hơn, thông qua dùng thuốc để huyết tộc tiến vào thời khắc sống còn trạng thái nhờ vào đó tiến vào huyết tộc thánh địa ngói bên trong tát, để huyết tộc có thể hiểu ra tự thân, nghe tới lại như là Phật gia nói tới tỉnh ngộ tương tự. Đây đối với huyết tộc tới nói là một cái lột xác quá trình. Khi bọn họ từ ngói bên trong tát trở về thời điểm, bọn họ sẽ dùng hoàn toàn mới hai mắt nhìn thấu thế giới này. Nắm giữ nhìn thấu sự vật mặt ngoài năng lực, kỳ thực cũng bao quát nhìn thấu chính bọn hắn. Lại như là ở vốn là trong kịch bản phim, làm Selin đến Davan nhiều sau, đã nhiều lần đã tiến vào huyết tộc thánh địa ngói bên trong tát huyết tộc Lena. Có thể dễ dàng ở Selin trên người nhìn thấy quá khứ của nàng. Đọc hiểu Selin ẩn giấu tâm tình, rất thần kỳ một loại lột xác, để Diệp Thiên Hồ đều rất là ước ao. Chỉ là hắn cảm thấy đi, chính mình tựa hồ không có cách nào ở uống xong độc dược sau khi lại bị ướt át băng gạc bao đến như cái xác ướp như thế đổi chiều mấy ngày. Không đề cập tới loại kia độc dược đối với hắn có tác dụng hay không. Hắn khẳng định hay là muốn hô hấp. Huống chi, ngói bên trong tát là thuộc về huyết tộc thánh địa. Nơi đó hoan không hoan nghênh hắn còn chưa chắc chắn đây. Lần này trở lại Underworld thế giới muốn làm, cũng không cần quá nhiều địa đến thăm ngói bên trong tát. Chỉ cần để Selin trong quá trình này ý thức được chính mình nắm giữ sức mạnh, liền có thể đạt đến mục đích của chuyến này, để Selin vững vàng vượt qua đoạn này cô độc thời kỳ. Chính thức thức tỉnh sức mạnh của chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.